Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 152, gian thần phụ thân lại tốt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người vừa nãy câm lặng, bây giờ lại càng câm lặng hơn. Lục Giai nhìn Tưởng Thị, ta làm vậy cũng là vì tốt cho nàng. Hắn liếc mắt nhìn Lục Gia ở bên kia, hạ giọng nói, Đỗ ma ma quả thực ngu xuẩn, nàng không nghe thấy à? Gia nha đầu nói từng câu từng chữ, ngay cả ta cũng suýt bị kéo vào rồi. Nàng ta vừa nói, nếu ta không đứng ra giúp nàng, tức là không để nàng thể diện. Lời này cũng không sai, nào có chuyện chủ mẫu chưa mở miệng mà nô tài đã đứng ra lập quy củ trước. Bây giờ nhược điểm nằm trong tay nàng ta, nếu ta không ra oai thì mặt mũi nàng cũng khó coi. Tưởng Thị nghiến răng, nhưng Đỗ ma ma đã theo ta mấy chục năm rồi, cho dù có đánh hay đuổi cũng không đến lượt một nha đầu miệng còn hôi sữa định đoạt. Sao có thể nói là nàng ta định đoạt được, rõ ràng là ta. Lục Giai trầm giọng, sau đó tiếp tục, ta nói cho nàng biết một chuyện. Quách Dực được phái đi Tầm Châu làm khâm sai, sắp đến kinh rồi. Hôm nay triều đình nghị sự, ngay cả Nghiêm các lão cũng đứng trước mặt hoàng thượng bày tỏ ý kiến, toàn lực ủng hộ Hồ Ngọc Thành chống giặc Hoa. Hôn sự giữa hai nhà Nghiêm Lục đã sắp cận kề, nàng cũng biết rõ hiện tại chúng ta đã bị buộc chặt với nhau. Ta nghĩ nàng sẽ không muốn vào lúc này chỉ vì một gia nô mà gây thêm rắc rối cho bản thân, đúng không? Thân thể căng cứng của Tưởng Thị lập tức mềm nhũn. Bà ta vẫn chưa quên được cảnh bị Nghiêm phu nhân xối xả mắng mỏ hôm trước. Chỉ cần nhắc đến Nghiêm gia, chỉ cần liên quan đến những chuyện này, bà ta liền như mắc xương trong họng, khó chịu vô cùng. Dù sao Đỗ ma ma cũng chỉ là một kẻ nô tài, tầm nhìn hạn hẹp. Nếu bà ta biết suy nghĩ thì sao lại không hiểu lúc này không thể gây phiền phức cho phu nhân. Phu nhân là người thông minh, chắc chắn sẽ không vì một nô tài ngu xuẩn mà để lại tai họa cho mình, đúng không? Lục Giai nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng điệu tuy không cao nhưng từng chữ đều nặng như đá. Tưởng Thị nuốt xuống cơn giận, ngồi xuống. Lục Giai quay đầu phân phó, lôi ả xuống, trước sáng mai nhất định phải tống cổ ra khỏi phủ. Nói xong, hắn thản nhiên quét mắt nhìn những người trong sảnh, sau đó nhấc đũa, gắp một miếng cá bụng mềm béo đặt vào bát của Tưởng Thị. Ăn cơm đi, bữa cơm này có mùi vị ra sao? E rằng ngoài Lục Gia, không ai có thể nếm ra được. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Gia từ nhỏ sống ở nơi hoang vắng, chưa từng trải sự đời, dù có trở về cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Nhưng ai ngờ, nàng chỉ mới ngủ một đêm trong phủ, đã lập tức nhổ đi một cánh tay đắc lực bên cạnh Tưởng Thị. Năng lực này không thể nói là không lớn, ngay cả Lục Anh người vốn khéo léo nhất, giỏi giữ hòa khí nhất tối nay cũng trầm mặc, cứ như một tiểu thư khuê các chuẩn mực, lễ nghi không chê vào đâu được. Sau bữa cơm, mọi người uống chén trà, rồi bữa tiệc cũng tan. Lục Gia rời đi nhanh hơn bất cứ ai. Lục Giai vừa bàn bạc xong vài câu với hai người đệ đệ, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng con gái đâu nữa. Bên trong ỷ Hà viện, Ngân Liễu vẫn còn đang đợi Lục Gia, thế nên nàng đi rất nhanh. Lúc nãy, khi Lục Giai vỗ bàn, bàn tay đặt trên bàn của ông lập tức khẽ giơ lên hai ngón tay. Chính là hai ngón tay này đã khiến Lục Gia phải nuốt lại lời định nói với ông. Năm xưa, khi nàng còn nhỏ, Lục Giai thường dẫn nàng đi gặp khách, nhưng nàng không thể ngồi yên được. Trước mặt khách khứa, Lục Giai muốn để nàng ra ngoài chơi nhưng lại không thể nói thẳng, thế nên liền khẽ giơ ngón áp út và ngón út lên làm ám hiệu cho nàng. Trước khi trở về phủ, nàng đã cùng ông lập ba điều ước hẹn, bắt ông phải hứa giữ chữ công bằng, chính là để phòng ngừa việc ông thiên vị, hai đời làm cha con. Người phụ thân này tuy không phải lúc nào cũng đáng tin, nhưng lại rất coi trọng lời hứa, chưa từng thất tín với nàng. Vì vậy, vừa rồi nàng mới có đủ tự tin mà thẳng tay chị Đỗ Mama. Quả nhiên, vị phụ thân thượng thư này vẫn chưa hồ đồ đến mức ấy. Cuối cùng cũng xử lý mụ ta, nhưng kết quả lại khiến Lục Gia có chút bất ngờ. Thực ra lần này, nàng chỉ định nhân cơ hội mà trừng trị Đỗ Mama, đánh gãy hai chân bà ta, khiến bà ta thành kẻ vô dụng, từng bước một khiến mọi chuyện tiến triển tự nhiên, rồi sau đó mới hoàn toàn diệt trừ. Nhưng ai mà ngờ, kết quả lại thuận lợi ngoài mong đợi như vậy. Thậm chí nàng còn chẳng cần ra tay, Lục Giai đã thay nàng giải quyết xong xuôi. Gian thần phụ thân sao lại có thể tốt như vậy được? Lục Gia vẫn có chút không tin tưởng ông, lo rằng ông giở trò. Vì thế nàng bảo Ngân Liễu âm thầm theo dõi. Lúc vào đến viện, Ngân Liễu đã chờ sẵn, nói sau khi Đỗ Mama bị lôi ra ngoài, lập tức bị đánh 10 trượng, rồi bị kéo về phòng. Chỉ chờ sáng mai người nhà bà ta đến đón. Bên ngoài nô tỳ đã sắp xếp thỏa đáng rồi, nhưng theo nô tỳ thấy, lão gia không giống như đang làm giả đâu. Lục Gia nhướng mày, thật không phải giả. Kiếp trước, ngay ngày thứ hai sau khi nàng trở về phủ, Lục Gia đã thẳng tay giao nàng cho Tưởng thị, nhưng kiếp này, ông lại thật sự vì nàng mà đắc tội với Tưởng thị ư? Chuyện này quá mức hoang đường. Lục Gia về đến thư phòng, liền ngả người ra lưng ghế, giơ tay day day thái dương. Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn. Ông vừa mở mắt, ánh lửa nhỏ kia liền chiếu sáng đôi mắt ông, như phản chiếu một tia sáng sắc lạnh. Dương Bá Nông bước vào. Đại nhân hôm nay về muộn. Lục Giai lười biếng cười một tiếng. Ngươi không biết đâu, gia nhà đầu tối nay miệng lưỡi sắc bén đến mức nào. Dương Bá Nông nhiều năm rồi chưa thấy ông có biểu cảm thế này. Cũng cười theo. Đại tiểu thư hôm nay lại thế nào? Lục Giai hứng thú thuật lại toàn bộ chuyện trên bàn tiệc. Kể đến đâu, Dương Bá Nông càng nghe càng ngạc nhiên. Tiểu nha đầu này lại có gan lớn đến vậy. Còn không phải sao? Ánh mắt Lục Giai chớp lóe. Ta vốn lo rằng sau khi trải qua bao năm như vậy, nàng sẽ trở nên nhát gan rụt rè, không còn sự ngang tàng như trước. Nhưng không ngờ, nàng chẳng những không e sợ, mà còn xử lý mọi chuyện đâu ra đấy. Hơn nữa, vừa rồi nàng chỉ thoáng chốc đã hiểu ngay ám hiệu của ta. Trí nhớ rất tốt, điều này chứng tỏ nàng vẫn nhớ rất rõ những chuyện của năm đó. Dương Bá Nông trầm mặc gật đầu. Người trong phủ này, tóm lại, đêm nay đại nhân thuận thế mà hành động, trừng trị kẻ đáng trừng trị, cũng xem như thu hoạch được chút lợi ích. Đỗ Mama vừa rời khỏi phủ, lập tức phái người bắt lấy bà ta. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có người vén rèm lên, cung kính bẩm báo: lão gia, phu nhân vừa đi đến phòng của Đỗ Mama. Dương Bá Nông nhìn về phía Lục Giai. Lục Giai dựa vào ghế, khoát tay. Dương Bá Nông liền ra hiệu cho người ngoài cửa lui xuống. Những kẻ động thủ vẫn còn kiêng nể thể diện của Tưởng thị, nên dù Đỗ Mama bị đánh 10 trượng, nhưng cũng không đến mức trọng thương sắp chết. Tưởng thị bước vào phòng bà ta. Bà ta vẫn còn có thể vừa lau nước mắt vừa nhích người quỳ xuống. Phu nhân bảo trọng, sau này nô tỳ không thể hầu hạ người nữa rồi. Nói xong liền oà khóc thảm thiết, ôm lấy chân Tưởng thị mà gào như đứt từng khúc ruột. Tưởng thị ra hiệu cho nha hoàn đỡ bà ta dậy, còn ban cho một chỗ ngồi. Sau đó thản nhiên nói, khóc gì chứ, đã đến nông nỗi đó đâu. Tiếng khóc của Đỗ Mama lập tức tắt ngấm, đôi mắt sáng lên tia hy vọng. Phu nhân, chẳng lẽ người đã khuyên nhủ được lão gia, khiến ngài đổi ý rồi? Không có khả năng, Tưởng thị lạnh nhạt nói. Lục gia thế tới hung hãn, lần nào cũng vượt ngoài dự đoán của ta. Còn ngươi, liên tiếp phạm sai lầm, nếu ta còn cố giữ lại, quả thực sẽ để lại hậu hoạn. Vì ta căn bản không thể đoán được lần sau nàng ta sẽ làm gì. Cho nên, lão gia nói không sai, ta không thể để ngươi kéo ta vào rắc rối. Phu nhân, Đỗ Ma Ma lại òa khóc, lần này còn bi thương hơn. Bà ta đã bị đánh đến mức này rồi, phu nhân còn cố ý đến đây đâm thêm một nhát dao sao? Dừng lại ngay, Tưởng thị hít sâu một hơi, quát khẽ, ta không thể giữ ngươi lại, nhưng ta cũng không muốn ngươi rời đi. Đỗ Ma Ma ngẩng phát đầu lên, phu nhân, ý người là sao? Dưới ánh đèn lờ mờ, mắt Tưởng thị đen đặc như vực sâu không đáy, giọng bà ta chậm rãi vang lên, từng chữ lạnh băng, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, cũng từng trải qua bao nhiêu sóng gió, lúc này đây sao còn chưa hiểu, giữa ngươi và con nha đầu kia, chỉ có kẻ trong sạch mới có thể ở lại. Đỗ Ma Ma nhìn chăm chăm vào mắt bà ta hồi lâu. Rồi bỗng nhiên, dưới làn gió lạnh lùa qua cửa sổ, cả người bà ta run bắn lên. Cách chương